Hokage chi Hoshikage thiên hạ. Tác giả: Thiên Triều Thành Chủ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 374, chương 371, Nico Robin, canh 2. Các loại cầu. Gặp Shinsei tại thu hồi vừa mới lấy được trái ác quỷ đằng sau, liền trực tiếp nhìn về phía trước bờ biển phương hướng. Lại có cái gì địch nhân sao? Nami lập tức nghi ngờ hỏi. Nico Robin. Shinsei dưới chân nhảy lên, cả người cấp tốc bay lên không, để lại một câu nói đằng sau liền biến mất ở mấy người trước mặt. Nico Robin. Nami sững sờ, mà một bên Alpha thì là kinh ngạc thất thanh nói: đứa con của ác quỷ. Ngoặc kép, bên bờ biển, một chiếc thuyền nhỏ dừng sát ở nơi đó. Một người mặc một thân màu xanh đen quần áo bó, mái tóc dài màu đen nữ nhân vừa mới lên bờ. Mà cái kia quần áo bó đưa nàng cái kia uyển chuyển dáng người hiện ra đi ra, buộc vòng quanh một đạo mỹ lệ đường cong. Làn da của nàng bởi vì thời gian dài tại trong vương quốc sa mạc này sinh hoạt, hơi có chút đen kịt, nhưng lại cho nàng thêm một phần khỏe mạnh đẹp. Không có ảnh hưởng chút nào nàng cái kia mỹ lệ mà tràn ngập tài trí dung mạo. Bạch, tại nữ nhân kia kinh ngạc cùng ánh mắt cảnh giác bên trong, Shinsei xuất hiện ở trước mặt của nàng. Khổng tước vương, chấm ngoặc kép. Robin hiển nhiên không nghĩ tới Shinsei thế mà phát hiện nàng, lập tức có chút nghẹn ngào kêu lên: Nico Robin. Shinsei nhàn nhạt nhìn qua trước mắt Nico Robin, cái kia đen kịt con ngươi thâm thúy mang theo một tia không hiểu dị sắc. Ngươi làm sao sẽ biết ta? Nghe được Shinsei kêu lên tên của mình, Robin trong lòng giật mình, cảnh giác nhìn chằm chằm Shinsei, ánh mắt bên trong tràn đầy vẻ đề phòng. Shinsei cười, không có trả lời Robin mà nói, ngược lại phối hợp nói: ha ha, xem ra ngươi hợp tác với Sir Crocodile được cũng không vui sướng. Chấm ngoặc kép, ta không rõ ngươi đến cùng muốn nói điều gì. Không nghĩ tới giống như ngươi đại nhân vật, thế mà cũng có rảnh chú ý tới ta tới. Chấm ngoặc kép, nghe vậy, Robin trong lòng giật mình, đè xuống trong lòng khủng hoảng, nhàn nhạt nói ra: ha ha, những cái kia tổ chức Baroque thành viên căn bản cũng không nhận biết chúng ta. Nhưng vì cái gì chúng ta vô duyên vô cớ bị bọn hắn mai phục? Hay là nói bọn hắn bất quá là đơn giản muốn mưu tài sát hại tính mệnh đâu? Shinsei mà nói, lập tức để Robin sắc mặt trắng nhợt. Nhìn trước mắt phảng phất thấy rõ hết thảy Shinsei, Robin không khỏi có chút lảo đảo lui về sau hai bước. Nhìn thấy Robin biểu hiện như vậy, Shinsei càng là xác định trong lòng suy đoán, vừa mới bọn hắn gặp phải mai phục quả nhiên cùng Robin có quan hệ. Whiskey Peak chuyện bên kia ngoại trừ không biết chết sống cái kia trung niên tóc quan nam từ bên ngoài, căn bản không có những người khác biết tình huống. Nhưng hắn trên tay căn bản cũng không có đen đen Musi cùng người khác liên hệ, cho nên càng chưa nói tới hướng Sir Crocodile bọn hắn báo cáo. Mà Shinsei một đoàn người thân phận căn bản cũng không có người khác biết được. Tại vừa mới đến cái trấn nhỏ này thời điểm, cũng không có cái gì dị dạng, cũng không có bị bất luận kẻ nào để mắt tới. Nhưng ở sau mấy tiếng, tổ chức Baroque thành viên lại chính mình đã tìm tới cửa. Cái này khó tránh khỏi có chút thật trùng hợp điểm. Chỉ có một khả năng, đó chính là Shinsei bị Robin có thể là thủ hạ của nàng nhận ra. Mà Robin vừa vặn không muốn lại cùng Sir Crocodile hợp tác nữa. Nhưng trong lúc nhất thời lại không thoát khỏi được Sir Crocodile, liền âm thầm thiết hạ như thế một cái bẫy. Đầu tiên là kích động tổ chức Baroque cái kia Mr. Ba cùng những cái kia phổ thông thành viên chính mình đi chịu chết, sau đó nhờ vào đó dẫn phát khổng tước vương cùng tổ chức Baroque mâu thuẫn, ý đồ diệt trừ Sir Crocodile. Mà nàng thì là tại khổng tước vương bắt đầu nhằm vào tổ chức Baroque trước đó rời đi Alabasta, toàn thân trở ra. Rất rõ ràng, mặc dù Sir Crocodile là thất vũ hải một trong, nhưng đối mặt ngay cả hải quân bản bộ đại tướng đều không thể chống lại khổng tước vương, tuyệt đối là một con đường chết. Người bây giờ là tổ chức Baroque phó xã trưởng đúng đấy. Shinsei nhàn nhạt hỏi. Robin lạnh cả tim. Thân phận của nàng vẻn vẹn chỉ có cái kia Sơ Crocodile biết mà thôi. Mà nhìn Shinsei thần sắc, rõ ràng không phải Sơ Crocodile nói cho hắn biết. Nói cách khác, hành tung của nàng hẳn là sớm đã bị khổng tước thần triều nhân viên tình báo phát hiện. Gặp Robin không nói gì, Shinsei không khỏi lắc đầu nở nụ cười. Nói, lại muốn cho ta mượn tay diệt trừ Sơ Crocodile. Xem ra ngươi tựa hồ so ta tưởng tượng bên trong muốn hung ác được nhiều a. Robin sắc mặt hơi trắng bệch, tê liệt ngã xuống trên mặt đất. Trong mắt mang theo một chút kinh hoàng cùng không biết làm sao. Nàng không nghĩ tới, bí ẩn như vậy kế hoạch, đều bị khổng tước vương cho đã nhận ra. Tốt, ta cũng không muốn giết ngươi. Không cần đến như thế sợ hãi. Shinsei gặp Robin như vậy thất kinh, không khỏi lắc đầu bất đắc dĩ. Một tay lấy nàng kéo lên, thản nhiên nói, từ hôm nay trở đi, ngươi liền theo ta đi. Vì cái gì? Robin trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc, sau đó hơi nghi hoặc một chút mà nhìn xem Shinsei. Shinsei nhẹ gật đầu. Robin ánh mắt ngưng trọng nhìn xem Shinsei, nhíu lại đôi mi thanh tú hỏi, ngươi cũng muốn dựa vào ta năng lực giúp ngươi tìm ra cổ đại binh khí Minh Vương. Nàng biết, nếu như đối phương hiểu rất rõ nàng, như vậy chuyện của nàng căn bản là không thể gạt được đối phương. Dứt khoát trực tiếp hỏi đi ra. Ngay từ đầu, nàng đúng là muốn mượn cùng Sơ Crocodile hợp tác mà thoát khỏi bị thế giới chính phủ truy sát khốn cảnh, nhưng theo đối với Sơ Crocodile hiểu rõ, nàng thật sâu biết Sơ Crocodile dã tâm đến cùng lớn bao nhiêu. Cho nên cũng không muốn giúp hắn tìm ra cổ đại binh khí Minh Vương. Bất quá lấy nàng thực lực, căn bản là không có cách thoát khỏi thân là thất vũ hải một trong Sơ Crocodile. Nếu không cũng sẽ không tại phát hiện Shinsei đi tới Alabasta đằng sau, liền không kịp chờ đợi thiết hạ cục muốn nhờ vào đó dẫn phát Sơ Crocodile cùng Shinsei mâu thuẫn. Shinsei cười nhẹ lắc đầu. Người khác có lẽ sẽ vì cái kia cái gọi là cổ đại binh khí mà tranh đến đầu rơi máu chảy. Nhưng là hắn đối với mấy cái này đồ vật đến không có hứng thú gì. Hắn thấy, cái kia chiếc cổ đại binh khí Minh Vương có lẽ một kích liền có thể dễ dàng hủy diệt một cái tiểu đảo. Nhưng là đối với kiếp trước thân là người địa cầu hắn mà nói, cho dù là không có tận mắt qua tai nạn cấp bậc hàng không mẫu hạm, nhưng là đối với mấy cái này đồ vật hay là hoặc nhiều hoặc ít có chút nghe thấy. Có lẽ cổ đại binh khí Minh Vương có được rất cường đại lực phá hoại, nhưng là hiện tại ta cũng không cần những này ngoại vật. Shinsei lắc đầu nói ra. Bất quá bây giờ hắn căn bản cũng không cần Minh Vương loại này cái gọi là cổ đại binh khí lực lượng. Hắn cần chính là một nhóm đủ để chống lại hải quân bản bộ trung tướng cùng đại tướng thủ hạ, mà không phải cái gọi là binh khí Minh Vương. Dù sao hắn cũng không muốn làm quang can tư lệnh. Vậy ngươi mang ta lên làm gì? Ta tự hỏi không có thực lực cường đại, cũng không có cao siêu y thuật, càng không có hơn người hàng hải kỹ thuật. Ngoại trừ ta có thể xem hiểu phiến đá Poneglyph điểm này bên ngoài, ta thật nghĩ không ra ta có cái nào điểm có thể hấp dẫn ngươi. Robin có chút không tin Shinsei mà nói. Có, trên người ngươi xác thực có rất nhiều địa phương hấp dẫn lấy ta. Shinsei ngữ khí khẳng định, khẽ cười nói. Robin sững sờ, nàng thật sự là nghĩ không ra chính mình có chỗ nào có thể hấp dẫn lấy Shinsei. Lập tức hỏi, địa phương nào, về sau ngươi sẽ biết. Shinsei nhô đầu ra, mỉm cười nhìn Robin, con mắt nhìn thẳng nàng. Không có nhiều lời, thật xin lỗi, ta không thể tin được ngươi. Robin nhìn xem Shinsei cái kia thâm thúy trong hai con ngươi tiết lộ ra ngoài thiện ý cùng chân thành, run lên trong lòng. Bất quá cỗ này không hiểu cảm xúc cấp tốc bị nàng đè xuống. Tỉnh táo nói ra. Nhiều năm qua kinh lịch các loại phản bội, nàng đã sớm sẽ không dễ dàng tin tưởng bất kỳ kẻ nào. Ngươi không cần tin tưởng, bởi vì ngươi không có lựa chọn khác. Shinsei khẽ cười nói, hắn biết Robin bởi vì qua nhiều năm như vậy kinh lịch các loại trong nhân thế hắc ám cùng phản bội, đã sớm không còn là mới vừa từ Ohara chạy đến cái kia tâm linh đơn thuần tiểu nữ hài. dùng phổ thông lý do thoái thác căn bản là không có cách thuyết phục nàng. Giấc mộng của ngươi là muốn tìm kiếm chân chính phiến đá Poneglyph. Ta nói không sai à? Sinsay hỏi. Ta muốn biết cái kia biến mất 100 năm chân tướng. Robin nhẹ gật đầu, đồng ý Sinsay mà nói. Bởi vì vậy chân chính phiến đá Poneglyph bên trong hẳn là liền ghi lại cái kia biến mất 100 năm. Chân tướng, ngươi đi theo ta, có lẽ có thể thuận tiện mang theo ngươi cùng đi hoàn thành giấc mộng của ngươi. Sinsay mặc dù đối với cái kia cái gọi là biến mất 100 năm chân tướng không có gì hứng thú. Bất quá mang theo Robin cùng đi tìm kiếm cũng không sao. Dù sao hắn cũng đáp ứng Nami muốn dẫn lấy nàng đi hoàn thành nàng thế giới hải hình mộng. Thì ra là có thêm một cái mục tiêu mà thôi. Thế nhưng là, chấm ngoặc kép, Robin nghe Sinsay mà nói. Có chút tâm động, nhưng nhìn Sinsay trẻ tuổi được không tưởng nổi khuôn mặt, lại có chút chần chờ. Ha ha, ngươi bây giờ còn có lựa chọn khác sao? Sinsay lắc đầu, cười nhạt hỏi ngược lại. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.